vậy thì thật là đáng tiếc. Ba người huyền thiên đồng thời cảm thán. Long Tử Nghiên nói, kỳ thật, từ tiên thiên đỉnh phong đạt tới địa giai cảnh cũng có đan dược đột phá rất nhanh gọi là hóa nguyên địa đan cũng cần không ít tài liệu. Số lượng nhiều địa đan sư nhiều hơn thiên đan sư nhiều lắm. Từ lúc 300 năm trước, thần châu đại địa tuyệt tích vài chủng linh dược, hóa nguyên địa đan chỉ tồn tại ở sách cổ đan dược sư ghi lại, ngay cả hải ngoại tựa hồ cũng tuyệt tích. Huyền Thiên không khỏi nghĩ tới tầm khiếu đan, hồng anh quả là những linh đan linh quả kích hoạt khiếu huyệt, nhưng mà hiển nhiên đều kém hơn hóa nguyên địa đan đã tuyệt tích. Hóa nguyên địa đan trực tiếp để cho tiên thiên cảnh thập trọng vũ giả đột phá địa giai cảnh, mà hai loại linh đan linh quả thì từ nửa bước chân nguyên đột phá địa giai cảnh, hiệu quả chỉ bằng một nửa hóa nguyên địa đan. Nếu như hóa cương thiên đan, hóa nguyên địa đan đại lượng tồn tại, vũ giả sẽ không còn cảnh giới nửa bước chân nguyên, nửa bước thiên giai nữa. Chỉ cần vừa tới là trực tiếp đột phá một đại cảnh giới, trách không được ở thời cổ đại cường giả như mây. Lúc đó là thời đại đan dược sung túc, chuyện bước vào thiên giai cảnh cũng không quá khó khăn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 747, Đông Vực Long Gia 2. Huyền Thiên cười cười, nhìn hướng Thiên Tiếu nói, ba ngày sau, Đậu Bân, Mã Vũ, Trương Tẩy ba người đi vùng biển Đông Phương Nguyên Trúc Đảo tiếp thu hóa cương thiên đan. Hướng thiếu đây chính là cơ hội tốt để tát vào mặt đệ nhất công tử a. Hướng Thiên Tiếu lập tức hào hứng vỗ tay cười nói, âu, Thiên Thiếu, ngươi sắp bước vào địa giai cảnh thập trọng, hóa cương thiên đan để cho ngươi mới là tốt nhất. Lần này đoạt tất cả và đánh cho tên công tử gì đó kia không còn ai nhận ra nữa. Huyền Thiên nói, miễn không gặp hắn là được, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trước nên đưa Tử Nghiên trở về Long Gia đã. Bốn người lập tức rời khỏi Đông Chữ Thành đi về phía Thiên Hải Thành. Trên đường đi họ dừng chân ăn uống điều tức. Vào lúc hoàng hôn đã tới Thiên Hải Thành. Thiên Hải Thành có phạm vi hơn 10 dặm. Long Gia khổng lồ chiếm cứ một nửa Thiên Hải Thành Đông. Thiên Hải Thành chính thức kỳ thật chỉ là nửa thành phía Tây mà thôi. Nhưng chiều dài cũng đạt tới 6-7 dặm. Rộng chừng 3-4 dặm. Nhân khẩu hơn 1.000 vạn. Bởi vì có Long Gia ở trong thành. Phạm vi mấy vạn dặm đều thập phần yên ổn, Thiên Hải Thành càng phồn vinh, là trung tâm kinh tế của cả Đông Vực. Ở bên trong các thành trì khác, khó gặp thiên giai cường giả nhưng ở trong Thiên Hải Thành thường xuyên xuất hiện, địa giai cường giả càng nhiều như quân nguyên. Bốn người Huyền Thiên tiến vào Thiên Hải Thành tới Đông Thành Long Gia. Đông Thành được vây quanh tường thành cao lớn chắc chắn. Trên tường thành khắp nơi đều có võ giả thủ vệ tiên thiên cảnh, hơn nữa, còn có cường giả địa giai cảnh thân là thủ lĩnh, thường xuyên đến trên không trung dò xét. Ngoại trừ người nhà Long Gia, trên không Đông Thành cấm bất luận kẻ nào phi hành. Đông Thành đi Tây Thành tổng cộng có 10 ngọn đại môn tạo thành, kết nối 10 đường cái. Người người tự do xuất nhập giống như Tây Thành. Đông Thành cũng người đến người đi thập phần phồn thịnh đều là do Long Gia lo việc buôn bán của mình. Chủ mạch chính thức của Long Gia ở nội viện Đông Thành, chỗ đó không có thể tùy ý xuất nhập. Thủ vệ xâm nghiêm, khắp nơi đều là địa giai cảnh cường giả. Thậm chí còn có thiên giai cường giả từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem. Bốn người Huyền Thiên liền đi tới trước cổng chính của nội viện Đông Thành. Hai vị thủ vệ cường giả địa giai cảnh ở cửa ra vào thấy bốn người Huyền Thiên đến. Bên trong còn có một vị cường giả thiên giai cảnh. Một người nói, các vị mời dừng bước. Xin hỏi đến Long Gia có chuyện gì? Huyền Thiên nói, trước tới bái phỏng Long Đằng Hải tiền bối. Mời huynh đệ thông báo một tiếng. Long Đằng Hải chính là gia gia của Long Tử Nghiên. 10 năm trước bởi vì cứu được Long Tử Nghiên cùng cha mẹ của nàng. Bị thiên tinh các chủ hạ thiên tinh lệnh trách tội, chính mình tự đâm bốn kiếm đại biểu cho bốn người Long Tử Nghiên chịu hình, rồi sau đó truyền vị trí gia chủ cho thứ tử Long Đãng Thanh. 10 năm này, Long Đằng Hải rất ít lộ diện, một mực trong nhà thanh tu, hiển nhiên chuyện phụ thân Long Tử Nghiên đã đả kích đối với hắn rất lớn. Ánh mắt thủ vệ kia hồ nghi nhìn bốn người Huyền Thiên, thấy bốn người đều hết sức trẻ tuổi. Mà Long Đằng Hải là gia chủ tiền nhiệm của Long Gia đã gần 70 tuổi, như thế nào cũng khó mà quen biết. Bất quá, bởi vì có thiên giai cảnh Hướng Thiên Tiếu ở đây nên thủ vệ ngược lại rất khách khí, nói, lão gia chủ một mực thanh tu, rất ít gặp người. Bốn người các ngươi có quan hệ gì với lão gia chủ? Nếu như không có quan hệ thì mời trở về đi, không nên quấy rầy lão gia chủ thanh tu. Long Tử Nghiên nói, Long Đằng Hải là ông nội của ta. Thủ vệ sững sờ, suy cười một tiếng, nói, cháu gái của lão gia chủ là Tử Lâm tiểu thư, ta biết rất rõ. Vị cô nương này, ngươi đừng giả mạo, xem ngươi xinh đẹp như tiên nên ta không đành lòng bắt ngươi lại. Thủ vệ chỉ có 20 tuổi, còn khá trẻ, hắn vừa bước vào địa giai cảnh không lâu. Một người thủ vệ khác chừng 30 tuổi, tu vi cũng cao hơn không ít. Giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Long Tử Nghiên, sắc mặt đại biến. Long Tử Nghiên tức giận dậm chân, hắn nói, Long Đằng Hải thật sự là ông nội của ta, ta tên là Long Tử Nghiên. Thủ vệ vừa cười một tiếng, bất quá lập tức lại sững sờ. Hắn cảm giác danh tự này tựa hồ có chút quen tai, hình như đã từng nghe đến. Thủ vệ tuổi lớn hơn một chút lên tiếng kinh hô, cô là Long Tử Nghiên. 10 năm trước thủ vệ này chỉ có 24 tuổi đã bước chân vào tu vi địa giai cảnh, tiến vào nội viện Đông Thành. Vì thế sự tình 10 năm trước hắn tận mắt chứng kiến. Đây là cô bé đáng thương năm đó sao? Hiện tại đã lớn như thế này rồi. Trong lòng người này cảm thán nói. Lúc này thủ vệ tuổi nhỏ hơn một chút thét lên một tiếng kinh hãi, ngươi chính là con gái của phản đồ Long Hạo Thanh. Sắc mặt Long Tử Nghiên lập tức trầm xuống, ánh mắt của Huyền Thiên lập tức nhìn về phía thủ vệ tuổi trẻ, như là hai đạo kiếm quang kích xạ tới. Trong nháy mắt thủ vệ này như là bị lưỡi kiếm kề sát cổ, cảm giác lạnh buốt vô cùng, tựa hồ tánh mạng đã không còn nằm trong tay mình nữa. Mồ hôi lạnh đầm đìa, ánh mắt hắn hoảng sợ, rốt cuộc nói không ra lời. Thủ vệ lớn tuổi hơn nói, chư vị xin bớt giận, ta đi thông báo. Bất quá cô nương, lão gia chủ vì thanh tĩnh nên ở trong một cái sân nhỏ hẻo lánh. Chúng ta là thủ vệ ở đây, không có quyền lực đi trực tiếp thông báo đấy, chỉ có thể thông báo cấp trên của chúng ta. Chỉ sợ không có dễ nói chuyện như vậy, cô nương nghe ta một câu, không bằng ly khai đi. Cấp trên của ta là thân tín của gia chủ, 10 năm trước chuyện ngươi có lẽ nhớ rõ, gia chủ chỉ sợ sẽ không để cho cô nương gặp lão gia chủ. Huyền Thiên thu hồi kiếm mục, nói, ngươi chỉ cần thông báo, không thấy Long Đằng Hải tiền bối, chúng ta quyết không bỏ qua. Long Đằng Hải có thể nói là một thân nhân duy nhất của Long Tử Nghiên, hiện tại đã đến Long Gia, không gặp người mà đã đi thì còn gì đạo lý, coi như là đánh, vậy cũng phải đánh mà vào. Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, thủ vệ tuổi còn trẻ chỉ cảm thấy toàn thân chợt nhẹ đi, lúc này hắn mới phát hiện mình đã mồ hôi đầy người. Vừa rồi như là đi một chuyến ở quỷ môn quan, trong lòng hoảng sợ vô cùng, không dám mở miệng nữa. Mấy vị chờ một lát, thủ vệ lớn tuổi hơn thở dài một hơi, sau đó liền tiến vào trong nội viện. Cũng không lâu lắm liền có tiếng bước chân từ trong nội viện truyền đến, nghe thanh âm dường như có 3-4 người. Còn chưa thấy người đã có tiếng gầm truyền tới, phản đồ cấu kết luyện huyết tà giáo vũ giả thần châu mỗi người đều muốn chém, dám chạy tới Long Gia, thật sự là to gan. Nghe được thanh âm này, thủ vệ tuổi trẻ lập tức chấn định không ít. Hắn ngây ngô nói, thủ lĩnh của chúng ta đại nhân Long Thừa Minh đến rồi, các ngươi xong. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 748, đánh vào Long Gia. Long Tử Nghiên nhỏ giọng nói bên tai Huyền Thiên, năm đó kẻ xa lánh cha muội chính là nhị thúc muội Long Đãng Thanh, nói muốn quân pháp bất vị thân trước mặt tất cả mọi người đâm cha muội một kiếm này thập phần âm độc, dù cho cha muội là đan dược sư cũng không có thể trị khỏi. Long Thừa Minh năm đó cũng đứng về phía Long Đãng Thanh, dài ngắn liệt kê 10 tội của cha muội, muốn xử tử cha muội. Long Tử Nghiên nói xong, liền có mấy người từ trong nội viện đi ra. Tổng cộng có 4 người, ngoại trừ thủ vệ đi vào thông báo, 3 người khác có 2 người là tu vi địa giai cảnh thập trọng. Người cầm đầu đạt đến cấp độ nửa bước thiên giai, tuổi chừng 37, 38, trên mặt có một chòm râu ngắn. Không cần phải nói, người này đúng là đầu lĩnh thủ vệ Long Thừa Minh. Long Thừa Minh đi tới, ánh mắt quét về phía bốn người, cuối cùng chăm chú vào trên người Long Tử Nghiên với vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hóa thành âm lãnh. Hắn quát lớn, yêu nữ kia, không ngờ giống mẹ của ngươi như đúc. Xem ra thực chất bên trong chỉ có yêu tà chi khí của mẹ ngươi, hoàn toàn không có huyết mạch của Long gia ta. Nghe nói như thế, Huyền Thiên mới biết muốn người này đi thông báo Long Đằng Hải là chuyện không thể, vì thế Huyền Thiên đều không có hứng thú nói một câu với hắn. Hô! Tiếng gió gào thét, dồn dập vô cùng. Thân ảnh Huyền Thiên như là một mũi tên nhọn, trong nháy mắt liền bắn đến trước mặt Long Thừa Minh. Sau đó hắn nhấc chân phải lên đạp mạnh về phía trước. Cử động của Huyền Thiên ngoài dự đoán của Long Thừa Minh và hai gã địa giai cảnh thập trọng cường giả, chứ đừng nói đến hai thủ vệ. Trong lúc vội vã, Long Thừa Minh sao có thể tránh thoát một cước này của Huyền Thiên. Một cước của Huyền Thiên đã đạp trên người Long Thừa Minh. Bành! Một tiếng nổ tung, thân thể Long Thừa Minh như là một phát đạn pháo oanh ra đi. Ngay cả kêu thảm một tiếng chưa kịp đã bèo, một cái bắn vào trong nội viện. Người còn trên không trung, Long Thừa Minh phù một tiếng liền hộc ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, lại hét thảm một tiếng. Phanh! Long Thừa Minh bay ra phía sau mấy chục mét rồi đâm vào bờ tường, trực tiếp làm đổ tường. Sau đó lại bay ra mấy chục mét mới trở xuống mặt đất, hung hăng ngã xuống quảng trường. Dám động thủ tại Đông Vực Long Gia đánh thủ lĩnh của thủ vệ Long Gia. Hai thủ vệ trợn tròn mắt. Hai phó thủ lĩnh địa giai cảnh thập trọng cũng trợn tròn mắt. Long Đằng Hải tiền bối. Vãn bối Huyền Thiên mang theo quý tôn nữ Long Tử Nghiên tới bái phỏng. Huyền Thiên vận đủ chân nguyên, hét lớn một tiếng. Hai phó thủ lĩnh địa giai cảnh thập trọng kịp phản ứng, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ lui vào trong nội viện. Thủ vệ lớn tuổi tránh sang một bên, còn thủ vệ nhỏ tuổi bị run sợ tới không đứng nổi. Huyền Thiên hướng Long Tử Nghiên, hướng Thiên Tiếu, La Ngọc Y ba người vẫy vẫy tay, đi, chúng ta đi vào. Đã không người nào thông báo, vậy Huyền Thiên chỉ có đánh đi vào khiến chuyện này rối tinh lên. Hắn không tin Long Đằng Hải không biết được một chút tin tức nào. Hướng Thiên Tiếu vỗ tay cười nói, đá hay lắm, đá hay lắm, con lợn này đáng bị đá. Thiên Thiếu à, cách biểu thị của ngươi khiến ta rất thích, rất thưởng thức. Đi, chúng ta đánh vào trong. Nội viện Đông Thành là chỗ ở của chủ mạch Long gia, gọi là nội viện, kỳ thật diện tích lớn vô cùng. Sau khi tiến vào đại môn thì bên ngoài phía trước 30 mét có một đạo tường ngăn, tác dụng đồng đẳng với bình phong, ngăn trở ánh mắt bên ngoài. Vượt qua tường ngăn, phía trước là một quảng trường có phạm vi vài trăm mét. Cuối cùng quảng trường là một tòa đại điện, Long gia chủ điện Đằng Long Điện. Chung quanh quảng trường kiến tạo không ít phủ viện, tất cả đều là chỗ ở của đại nhân vật Long gia. Hai bên đại môn thì là chỗ ở của thủ vệ cùng với thủ lĩnh, phó thủ lĩnh. Long Thừa Minh bị Huyền Thiên đạp cho một cước đụng vào bức tường ngăn, tạo ra động tĩnh lớn vô cùng. Hơn nữa, hai phó thủ lĩnh địa giai cảnh thập trọng càng quát to lên, bị tập kích, bị tập kích. Có yêu nhân của luyện huyết giáo tiến công Long gia. Chờ bốn người Huyền Thiên tiến vào trong nội viện thì đại lượng thủ vệ chạy ra, nhất là phó thủ lĩnh có tu vi địa giai cảnh thập trọng, số lượng lên tới vài chục người. Thình thịch bành. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu một kẻ chân đạp, một kẻ quyền oanh xông lên. Phó thủ lĩnh, thủ vệ lập tức bị đánh bay lên, sau đó từ trên không trung ngã xuống rơi xuống quảng trường như mưa. Nhóm đầu tiên xông lên toàn bộ đều bị đánh bay rồi. Cường giả địa giai đằng sau thần sắc hoảng hốt. Họ biết rõ người đến có thực lực cường đại vô cùng, hoàn toàn không phải cùng cấp với mình nên đều nhao nhao tránh lui. Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu, Long Tử Nghiên, La Ngọc Y bốn người tiếp tục đi tới. Qua tường ngăn đi tới trên quảng trường Long gia. Lúc này hai bên phủ viện quảng trường đã bay ra ngoài không ít cường giả. Đại đa số đều là tu vi địa giai cảnh, còn có hai cường giả thiên giai. Đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám đến đánh Long gia. Quả thực thì là muốn chết. Một tiếng hét lớn vang lên, một thanh niên 23-24 từ bên trái đám người bay ra. Thân thể hắn còn trên không trung thì đã đánh ra một quyền về phía Huyền Thiên. Bên phải đồng dạng bay ra một vị cường giả thiên giai cảnh, là trung niên nhân niên kỷ hơn 40 tuổi. hẳn là tồn tại thái thượng trưởng lão có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng. Vô sỉ, ăn một quyền của ta. Thái thượng trưởng lão hét lớn một tiếng như có long hành thiên không, một cổ uy áp cực lớn hàng lâm. Một quyền hắn oanh ra, một đạo quyền cự đại từ trên trời giáng xuống như là một cái ngọn núi oanh hướng thiên tiếu. Hai đạo quyền cương đều như núi lớn, hơn nữa còn cứng rắn hơn núi. Cho dù là cả tòa núi đá cũng không bằng hai đạo quyền cương này. Vô luận là hậu bối thiên giai cảnh nhất trọng cường giả hay là vị kia thái thượng trưởng lão, tu vi cũng đã thập phần vững chắc và mạnh hơn Lễ Thanh Hải rất nhiều. So với thân truyền đệ tử chết dưới tay Huyền Thiên còn mạnh hơn một bậc. Bất quá đối mặt với công kích của hai người, Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu đều không sợ chút nào. Bảo kiếm của Huyền Thiên ra khỏi vỏ, thất giai kiếm ý dung nhập kiếm ở bên trong, một kiếm chém ra. Đồng thời quyền thủ của Hướng Thiên Tiếu vung lên, chân đạp một cái mạnh trên mặt đất, một quyền oanh tới quyền cương trên không trung, quang mang màu vàng lóe lên. Ba, một tiếng giòn vang, quyền cương oanh hướng Huyền Thiên hóa thành hai nửa lập tức tán loạn. Bành, một quyền này của Hướng Thiên Tiếu nổ điếc tai nhức óc khiến trời rung đất chuyển. Quyền cương màu vàng trực tiếp đánh nát quyền cương của đối phương. Thần sắc thái thượng trưởng lão ra quyền giật mình, toàn thân rung động mạnh như là bị trọng kích phản chấn bay ngược về phía sau. Thái thượng trưởng lão, hậu bối Long gia kinh hô lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, chiến lực nghịch thiên 1. Cùng là tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, thái thượng trưởng lão không ngờ bị Hướng Thiên Tiếu cách không đánh một quyền tới chấn bay ra ngoài, thật sự là vượt quá ý liệu của mọi người. Một kiếm của Huyền Thiên chém đôi quyền cương của cường giả tuổi trẻ Long gia, trong chốc lát hào quang trên bảo kiếm bùng lên, hắn quét mắt nhìn bốn phía lập tức chém ra kiếm thứ hai trên không trung. Thình thịch bành, thừa dịp Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu công kích thiên giai cường giả, một đám cường giả địa giai xuất thủ với Long Tử Nghiên, La Ngọc Y đều bị Huyền Thiên một kiếm quét bốn phía, lồng khí hộ thể lập tức bị cắt mở, thân thể hơn 10 người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh chúng bay ngược ra. Nếu không phải Huyền Thiên không muốn giết người, lực lượng kiếm quang còn giữ lại mất đi sự sắc bén chỉ còn lực lượng thì một kiếm này chí ít có hơn phân nửa cường giả phải đổ máu, bản thân bị trọng thương. Đồng thời vì ánh mắt cường giả tuổi trẻ trên không trung trở nên hoảng hốt, kiếm quang của Huyền Thiên có lực công kích cường hãn tới mức như thế, phá vỡ kiếm cương của hắn vô cùng dễ dàng. Đối với kiếm cương Huyền Thiên bổ tới, cường giả tuổi trẻ Long gia tránh như bị rắn rết đuổi, hắn lăng không lóe lên, hoạch xuất một đạo quỹ tích hình rồng rồi lập tức phi tốc lui về phía sau, tránh thoát một kiếm này của Huyền Thiên. Điều này sao có thể? Tư chất của Không Thiếu Cực Cao là một trong những thiên tài ngoại trừ Tử công tử trong Long gia chúng ta mà. Không ngờ lại bị vũ giả địa giai cảnh cửu trọng đánh lùi. Huyền Thiên, người này chính là Huyền Thiên. Truyền thuyết nói hắn có tu vi địa giai cảnh đã đả bại thiên giai đệ tử Lễ Thanh Hải của Phách Kiếm Môn. Trời đất ơi, thật là hắn, không phải luyện huyết giáo yêu nhân đánh Long gia chúng ta sao? Hắn đã từng giết không ít yêu nhân luyện huyết giáo, làm sao lại lăn lộn cùng một chỗ với luyện huyết giáo? Thanh niên đánh một quyền đẩy lùi thái thượng trưởng lão nhất định là Hướng Thiếu, gần đây danh tiếng đang thịnh, nghe nói ngay cả Phách công tử đều bị hắn đánh bại. Hai người kia có chiến lực đều khủng bố vô biên, vượt cấp khiêu chiến đều dễ dàng, chiến lực thật sự quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời, Long gia đệ tử chấn động vô cùng, âm thanh cả kinh nổi lên bốn phía. Long Đằng Hải tiền bối, vãn bối Huyền Thiên mang theo quý tôn nữ Long Tử Nghiên tới đây gặp mặt. Một kiếm của Huyền Thiên bức lui cường giả tuổi trẻ của Long gia, hắn lại hét lớn một tiếng. Thì ra là con gái của phản đồ Long Hạo Thanh, nàng là ngoại tôn nữ của luyện huyết giáo chủ, trong cơ thể nàng chảy huyết mạch của yêu nhân tà giáo. Huyền Thiên như thế nào lại ở cùng với nàng? Cường giả Long gia nhao nhao lên tiếng. Lúc này lại có thiên giai cường giả phát khởi công kích Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu. Hai vị thiên giai cảnh nhị trọng thái thượng trưởng lão xuất hiện, một quyền oanh hướng về phía Hướng Thiên Tiếu. Quát, người này giao cho chúng ta đối phó, các ngươi đi đối phó Huyền Thiên. hai tiếng nổ tung, tổng cộng có 3 vị thiên giai cảnh nhất trọng cường giả đồng thời oanh ra một quyền về phía Huyền Thiên. Trong 3 người, có một là cường giả tuổi trẻ chiến đấu vừa rồi cùng trong 3 người, còn có một là thái thượng trưởng lão mới cùng đối cứng một quyền với Hướng Thiên Tiếu. Người thứ 3 thực lực cao nhất, cũng còn trẻ, tuổi ước chừng 2425, tu vi đã đạt thiên giai cảnh nhất trọng đỉnh phong. Đối mặt với công kích của tam đại thiên giai cường giả, thần sắc của Huyền Thiên không chút hoang mang, thân thể lăng không bay lên. Bảo kiếm trong tay bùng lên hào quang, trong nháy mắt bổ ra vô số đạo kiếm quang như là điểm điểm tinh quang lập lòe hóa thành một vùng tinh không sáng chói. Vô số điểm tinh quang hội tụ cùng một chỗ lập tức xoay tròn, ánh sáng trong chốc lát từ trắng biến thành đen tạo thành một cái lỗ đen thôn phệ vạn vật. Nhị thập tứ tinh tương kiếm, tuyệt chiêu trung cực, hắc động tương. Cái hắc động này kiếm ý thất giai Huyền Thiên lĩnh ngộ, kiếm quang xoay tròn vô cùng sắc bén. 3 đạo quyền cương cự đại đều bị hút vào trong đó, lập tức bị cắt nát bấy. Thân hình Huyền Thiên thoáng hiện bên trong kiếm quang, thân ảnh lăng không cấp tốc biến ảo, bảo kiếm trong tay liên tục đâm ra, kiếm quang nổ bắn ra trong nháy mắt phân biệt công kích về hướng 3 người. 3 người cực kỳ kinh hãi đối với kiếm quang của Huyền Thiên, họ liên tục né tránh. Vũ giả Long Gia đang xem cuộc chiến khiếp sợ không thôi, Huyền Thiên lại đồng thời bức lui 3 vị thiên giai cường giả. Bị 3 vị thiên giai cường giả đồng thời vây công, Huyền Thiên cũng chịu áp lực lớn vô cùng. Giờ phút này ra tay đương nhiên không có khả năng giấu giếm thực lực. Hắn lập tức thi triển bách quỷ thôi hành thuật, tốc độ bạo tăng, trong hư không hào quang lóe lên. Huyền Thiên lập tức xông đến trước mặt cường giả thiên giai trẻ nhất. Hưu! Kiếm quang lập lòe lập tức vây quanh cường giả thiên giai trẻ tuổi này. 3. Vòng bảo hộ cương nguyên lập tức bị nghiền nát. Cường giả thiên giai trẻ tuổi đánh ra một đạo quyền cương hình rồng nhưng đều bị kiếm quang của Huyền Thiên tiếp xúc diệt đi. Kiếm quang của Huyền Thiên thế đi không giảm trực tiếp bổ vào trên người của đối phương Y phục lập tức vỡ tan, một đạo vết máu xuất hiện. Thiên giai cường giả trẻ tuổi này bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét. Vẻn vẹn trong chốc lát, công kích của hai vị thiên giai cường giả khác đã tới. Huyền Thiên lăng không gặp người lại, thân ảnh như điện, xuất kiếm như mưa, lại giết về phía một cường giả tuổi trẻ khác. Kiếm thuật của Huyền Thiên cực kỳ tinh diệu, lực công kích khủng bố vô biên, ẩn chứa kiếm quang của thất giai kiếm ý. Kiếm cương của thiên giai cảnh nhất trọng bị chém nát dễ dàng. Rất nhanh vị cường giả tuổi trẻ cường đại nhất cũng bị Huyền Thiên bổ ra một đạo vết máu, bay ra vài trăm mét. Chỉ còn lại có một vị thái thượng trưởng lão trong lòng kinh hãi đến cực điểm, không dám tái chiến, hắn lui về phía sau. Huyền Thiên đánh lùi 3 người, chiến đấu của Hướng Thiên Tiếu cùng hai vị thiên giai cảnh nhị trọng thái thượng trưởng lão cũng đã xong. Thời gian cũng rất ngắn ngủi, Hướng Thiên Tiếu dùng đại kim cương thần lực công đánh ra quyền cương có uy lực quá lớn. Mặc dù cao hơn hắn một cảnh giới, hắn cũng có thể dùng một quyền nối tiếp một quyền chấn hai người gần như thổ huyết, mặt đỏ tới mang tai, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài ngàn mét. Chiến lực của Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu khiến tất cả mọi người sợ ngây người, nguyên một đám chừng hai mắt cực lớn, không dám tin. Đại nhân vật phụ cận quảng trường đều là thái thượng trưởng lão trẻ tuổi, tồn tại cường đại chính thức như thiên giai cảnh trung kỳ đều ở địa phương tương đối vắng vẻ phía sau nội viện. Người già đều ưa thích thanh tĩnh, không muốn ở nơi ồn ào nghe thanh âm của đệ tử luyện công trên quảng trường, vì thế xuất hiện ở nơi này chỉ có cường giả thiên giai cảnh sơ kỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, chiến lực nghịch thiên 2. Chỉ khi thiên giai sơ kỳ thái thượng trưởng lão thu thập tràng diện này không thể giải quyết thì thái thượng trưởng lão thiên giai cảnh trung kỳ mới ra mặt. 3 cường giả thiên giai cảnh nhất trọng bị Huyền Thiên đánh bay 2 người, 2 cường giả thiên giai cảnh nhị trọng bị Hướng Thiên Tiếu toàn bộ đánh bay. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả Long Gia cũng không có người dám lên trước chiến một trận với 2 người. Mục quang của Huyền Thiên quét về phía mọi người quát lớn, chúng ta không phải là người của luyện huyết giáo. Tại hạ Huyền Thiên, vị này chính là bạn tốt của ta Hướng Thiếu. Vị này chính là La Ngọc Y, con gái La Khiếu giá sư tôn của ta. Tử Nghiên là hậu nhân của Long Gia. Tuy rằng mẹ nàng xuất thân từ luyện huyết giáo nhưng đã sớm thoát ly, về sau còn chết trong tay của luyện huyết giáo. cha mẹ Tử Nghiên đều bị yêu nhân Luyện Huyết Giáo giết chết, cùng Luyện Huyết Giáo có thù không đội trời chung, sao là người của Luyện Huyết Giáo? Nàng bây giờ là một cô nhi, phụ mẫu đều mất, Long Đằng Hải tiền bối là thân nhân duy nhất của nàng. Các ngươi ngăn trở như vậy, chẳng lẽ không sợ Long Đằng Hải tiền bối tức giận sao? Tiền bối giận dữ, các ngươi cũng sẽ bị phạt. Long Đằng Hải tuy rằng thật lâu không lộ diện nhưng dư uy vẫn còn. Trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ do dự. Nhưng mà hiện tại gia chủ đã không phải là Long Đằng Hải, mà là Long Đãng Thanh. Ai cũng biết Long Đãng Thanh năm đó là nhất chủ trương đánh chết vợ chồng Long Hạo Thanh, người muốn lấy thanh danh Long gia. Long Đãng Thanh khẳng định không muốn Long Tử Nghiên trở về. Tuy rằng bốn người huyền thiên có thực lực không tồi nhưng đối với toàn bộ Long gia thì không đáng kể chút nào. Cường giả thiên giai cảnh trung kỳ đi ra cũng đủ để đối phó. Nhưng mà cường giả Long gia bây giờ cũng không dám lỗ mãng. Một là sợ Long Đằng Hải thật sự biết được tin tức, dưới sự giận dữ bắt họ khai đao. Hai là đối với La Khiếu Giá, sư phụ của huyền thiên cực kỳ kiêng kỵ. La Khiếu Giá từng là các chủ Bắc Thần Các, thiên hà ai chẳng biết đại danh của hắn. Mặc dù hiện tại thoát ly Thiên Tinh Các nhưng một thân tu vi và thực lực kia vẫn khiến cho tất cả thế lực lớn tông môn trong thiên hà kiêng kỵ. Không có ai tiếp tục ra tay nữa, cũng không có ai đi thông báo, mọi người đều lâm vào do dự. Sau một lúc lâu, đột nhiên một đạo tiếng cười truyền đến. Một thanh niên tuổi chừng 26-27 tuổi từ trên không trung rơi xuống. Phong thiếu gia, Phong thiếu gia đến rồi. Hậu bối Long gia đều kích động hoan hô lên. Người đến có tu vi thiên giai cảnh tam trọng, bằng chừng ấy tuổi mà đã có tu vi như thế, tư chất của hắn tất nhiên không phải bình thường. Người này tên là Long Thiếu Phong, là thiên tài hậu bối đệ nhất ngoại trừ Tử công tử trong Long gia. Mặt khác còn có một thân phận là đệ tử thân truyền của gia chủ Long Đãng Thanh. Long Thiếu Phong nhìn cường giả Long gia phía trước, ánh mắt hướng bốn người quét qua, cuối cùng rơi vào trên người Long Tử Nghiên. Hắn hử lạnh một tiếng, nói, ngươi đã bị gia tộc người trục xuất vẫn còn có mặt mũi trở về sao? Việc này nếu như truyền đi, mặt mũi Long gia chúng ta sẽ mất hết như 10 năm trước. Ánh mắt huyền thiên lạnh lẽo vô cùng, trách không được Long Tử Nghiên không muốn trở về Long gia. Những người này của Long gia quả nhiên làm người ta khó chịu. Một tên như thế, hai tên cũng như vậy, không ngớt không dứt. Nhưng mà, cho dù Long Tử Nghiên rất không muốn nhưng nàng vẫn phải trở lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì muốn trở thành thiên cấp đan dược sư giúp phụ thân của huyền thiên trị liệu thương thế. Tâm này của nàng, tình này của nàng nặng hơn núi sâu hơn biển. Long Thiếu Phong vừa xuất hiện, trong đôi mắt hướng thiên tiếu nổi lên chiến hỏa. Cường giả thiên giai cảnh tam trọng mới là đối thủ đáng giá để hắn chiến một trận. Long Thiếu Phong vừa nói xong thì hướng thiên tiếu liền chỉ vào hắn mắng, tiểu tử ngươi có tư cách gì mở miệng, nhìn ngươi lớn lên dạng chó hình người còn chạy đến mất mặt xấu hổ, mặt mũi Long gia đúng là bị ngươi làm cho mất sạch, vì danh dự Long gia, ngươi còn không đi lấy thanh kiếm cớ vổ đi, ấy, nói ngươi còn không đi làm đi, da mặt ngươi sao dày thế hả, nếu chuyện này truyền đi thì mặt mũi Long gia còn để ở dâu. Nhìn hướng thiên tiếu cố tình gây sự, La Ngọc Y không khỏi cười khúc khích. Nghe La Ngọc Y cười cười, hướng thiên tiếu càng hăng say, nói, Tử Nghiên nàng đáng thương như vậy khi còn bé, các ngươi thiếu chút nữa bức tử cha mẹ của nàng. Về sau cha mẹ của nàng đều đã bị chết ở trên tay yêu nhân Luyện Huyết Giáo, các ngươi còn đổ cho nàng là người của Luyện Huyết Giáo. Ta nói ra mặt của các ngươi sao lại dày như vậy? Ta xem các ngươi chính là súc sinh, nhất là ngươi. Ngươi là đệ nhất súc sinh rồi. Y, nói đúng là ngươi. Ngươi đừng né tránh ngón tay của ta. Tử Nghiên sinh ra chưa từng đi Luyện Huyết Giáo, ngược lại còn trở về Long gia một lần. Nàng không có đi Luyện Huyết Giáo, các ngươi còn muốn nói nàng là người của Luyện Huyết Giáo sao? Nàng trở lại Long gia, các ngươi cũng không nói nàng là người của Long gia. Ta nói các ngươi đừng có áp đặt thành kiến như thế được không? Tử Nghiên là một tiểu cô nương như hoa lại như ngọc. Phụ mẫu đều mất, vạn dặm xa xôi tìm đến gia gia của nàng. Các ngươi không có một chút lương tâm không giúp đỡ đi thông báo cũng thôi, lại còn ngăn cản ở chỗ này. các ngươi là mặt người dạ thú sao? Lương tâm của các ngươi bị chó ăn hết rồi hả? Trách không được ngươi lớn lên dạng chó hình người. Oai nói ngươi đó, đừng có mà né nhá. Ngươi ăn lương tâm của bọn hắn còn mọc ra lang tâm cẩu phế. Câm miệng. Long Thiếu Phong giận dữ. Đây còn là yêu nghiệt thiên tài công tử sao? Quả thực giống như con mẹ bán hàng thịt đang đay nghiến chồng. Bộ dáng vô cùng ngang ngược thì có. Muốn gặp lão gia chủ, không có cửa đâu. Trước qua cửa của ta rồi nói. Hướng Thiên Tiếu cầu còn không được, lập tức liền xông tới. Một đạo kim sắc quyền cương liền mãnh liệt oanh ra. Quát, bản thiếu gia thì thích đánh loại người dạng chó hình người như ngươi. Thiên tài hậu bối thiên giai cảnh tam trọng chiến yêu nghiệt công tử. Thần sắc mọi người lập tức chuyên chú. Tuy rằng Hướng Thiên Tiếu hoàn toàn không có phong độ của yêu nghiệt công tử, nhưng mà hắn chính là yêu nghiệt công tử. Tin tức hắn chiến bại Phách công tử đã truyền khắp thần châu. Rầm rầm rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm bang bang. Thình thịch thình thịch. Long gia quyền pháp vi tôn. Hướng Thiên Tiếu tu luyện đại kim cương thần lực công. Lực lớn vô cùng. Nguyên bộ võ kỹ cũng quyền pháp. Hai người quyền đến quyền đi. Đánh cho thiên kinh địa động. Hai người mặc dù đang chiến đấu trên không trung nhưng dư âm thì chấn thành toàn bộ quảng trường. Hai người dùng mạnh đối mạnh, dùng ngạnh đối ngạnh, trong nháy mắt đã đối nhau hơn mấy trăm ngàn quyền. Hướng Thiên Tiếu vẫn như thường, thần sắc không thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 751, công tử yêu nghiệt 1. Nhưng Long Thiếu Phong thì cái trán ẩn ẩn gặp đổ mồ hôi, thần sắc kinh hãi. Hướng Thiên Tiếu tuy rằng chỉ có tu vi thiên giai cảnh nhất trọng, nhưng mà lực lượng quyền cương mạnh không thể tưởng tượng. Long Thiếu Phong cũng là thiên tài, cùng cảnh giới cơ hồ vô địch thủ, nhưng mà lực công kích kém Hướng Thiên Tiếu một bậc. Cuối cùng quảng trường, đằng Long Điện. Trong điện đang ngồi hai người, một là trung niên nhân tuổi chừng 40, thân hình cao lớn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ khí tức thượng vị già. Một người khác là thanh niên 18-19 tuổi, làn da cực kỳ trắng nõn, nhìn bề ngoài có chút âm nhu, trong tay cầm một cây quạt giấy giấy, tuy là phong độ nhẹ nhàng, nhưng có chút hương khí. Cửa điện mở rộng ra, từ trong điện có thể thấy tình huống đi ra bên ngoài quảng trường, nhưng bởi vì ánh sáng mạnh yếu, bên ngoài quảng trường lại không nhìn thấy bên trong. Thanh niên âm nhu đong đưa quạt giấy trong tay. Ánh mắt nhìn Hướng Thiên Tiếu cùng Long Thiếu Phong chiến đấu bên ngoài nói, Long gia chủ, lệnh đồ sợ là phải thua, ai, nếu là công tử của ngươi thì không được, ai để cho hắn làm càn trong Long gia như thế. Trung niên nhân đúng là Long gia gia chủ Long Đãng Thanh, hắn nhíu mày. Thanh niên âm nhu nói, Long gia chủ, ta đã nói những gì xin ngươi hãy cân nhắc, ta cáo từ trước. Bổn công tử thay ngươi quét sạch đem bọn họ miễn cho Long gia chủ khó xử. Thời gian càng kéo dài, Long lão gia chủ sẽ phát hiện. Hướng Thiên Tiếu chiến đấu cùng Long Thiếu Phong đã tiến nhập tình trạng mấu chốt. Thình thịch thình thịch, phanh. Long Thiếu Phong liên tục tiếp Hướng Thiên Tiếu thi triển hơn 60 chiêu, rốt cục bị một quyền oanh trúng, thân thể như là một phát đạn pháo trong nháy mắt liền bị oanh ra vài trăm mét. So sánh với Phách công tử, Long Thiếu Phong chỉ hơn là tiếp được thêm 3-4 chiêu. Phong thiếu gia, tất cả đệ tử Long gia đều thét lên một tiếng kinh hãi, không ít trưởng lão cũng đều biến sắc. Long Thiếu Phong là đệ tử thân truyền của gia chủ Long Đãng Thanh, có tu vi thiên giai cảnh tam trọng. Ngay cả hắn cũng không chống lại được thì ngoại trừ cường giả thiên giai cảnh trung kỳ, Long gia không người nào có thể ngăn cản Huyền Thiên, Hướng Thiên Tiếu. Nhưng mà cường giả thiên giai cảnh trung kỳ trong thế lực nhị phẩm có ai không phải người danh chấn thần châu nhiều năm, nguyên một đám quyền cao chức trọng, đứng ở tồn tại đỉnh phong. Bốn hậu bối đi tới để cho cường giả long giá thiên giai cảnh trung kỳ xuất hiện, việc này nếu như truyền tới miệng của vũ giả thần châu thì đối với long gia tuyệt đối là chuyện tổn hao nhiều thể diện. Vì thế, dù cho có thiên giai cảnh trung kỳ thái thượng trưởng lão đã xuất động cũng không có hiện thân. Chỉ đang âm thầm quan sát thế cục, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không hiện thân xuất thủ với hậu bối. Trong lúc đệ tử Long gia kinh hô thì trong đại điện lao ra một thanh niên tuổi chừng 18-19 tuổi. Vẻ mặt hắn sạch sẽ tuyết trắng, thần sắc âm nhu, nhưng thân ảnh nhanh như điện. Thủ trưởng tuyết trắng duỗi ra một cái đặt lên trên người Long Thiếu Phong đang bay ngược trên không trung. Thân thể Long Thiếu Phong bạo lập tức ngừng lại, vừa quay đầu lại nhìn thấy thanh niên âm nhu liền cảm tạ, đa tạ đỉnh công tử. Đỉnh công tử, thanh niên này không ngờ là một trong ngũ đại công tử yêu nghiệt thần châu. Hắn xuất thân từ hậu bối đệ nhất thiên tài Chu Đỉnh Hư Nam vực Chu gia. Đỉnh công tử có chút gật đầu, cũng không trả lời, thân thể như gió phiêu nhiên về phía trước, thân thể Long Thiếu Phong rơi xuống mặt đất. Thân thể đỉnh công tử nhìn như bay bổng đấy nhưng mà tốc độ lại hết sức cực nhanh, nháy mắt đã tới phía trước hướng Thiên Tiếu. Đỉnh công tử không nói một lời đã ra tay quất tới hướng Thiên Tiếu, một trưởng đánh ra một đạo trưởng ấn trong suốt. Người nào? Hướng Thiên Tiếu hét lớn một tiếng, trong mắt chiến ý càng đậm, hắn cũng không có nghe được thanh âm của Long Thiếu Phong, cũng không biết người trước mắt chính là đỉnh công tử bên trong ngũ đại công tử yêu nghiệt của Thần Châu. Nhưng mà hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm trên người nam tử âm nhu này. Lúc nói chuyện, Hướng Thiên Tiếu đồng thời oanh một quyền đi ra ngoài, quyền cương nổ bắn ra lập tức oanh trúng trưởng ấn hư không của đỉnh công tử đánh tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn rung mạnh vòm trời trong hư không. Bất quá hư không trưởng ấn đỉnh công tử đánh ra cũng không lập tức bạo liệt mà là một hồi vặn vẹo như là vằn nước nhộn nhạo. Hướng Thiên Tiếu cảm giác được lực lượng một quyền này của hắn đánh trên hư không trưởng ấn thật giống châu đất xuống biển, như là không đánh chúng lại giống như đánh vào một vũng bùn. Quyền cương trực tiếp xuyên thấu hư không trưởng ấn, thoáng cái lực lượng tiêu tán thành hư vô. Mà đạo hư không trưởng ấn kia thì chỉ vặn vẹo rồi tiếp tục phiêu đãng về phía Hướng Thiên Tiếu. Hư không trưởng ấn vặn và vặn vẹo nhìn như bay bổng nhẹ nhàng nhưng Hướng Thiên Tiếu lại cảm thấy rất nguy hiểm khi trưởng ấn đè xuống khiến hư không sụp đổ. Có thể nghĩ lực công kích của đạo hư không trưởng ấn này thập phần đáng sợ. Thân ảnh Hướng Thiên Tiếu lóe lên lui về phía sau. Đây là lần đầu tiên hắn bị đối thủ đánh lui. Hư không trưởng ấn vỗ xuống chỗ đứng Hướng Thiên Tiếu trong phạm vi hơn trăm thước. Quảng trường không kịch liệt chấn động, thậm chí chấn động rất nhỏ đều không có. Tựa hồ đạo trưởng ấn này thực sự nhẹ tới cực điểm. Bất quá khí lưu trong hư không thì vô cùng kịch liệt bắn ra tứ phương. Bên cạnh mấy chục thước, một ít địa giai cảnh cường giả lại bị khí lưu kịch liệt trực tiếp thổi bay lên. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế bay ngược mấy chục mét. Từ điểm này có thể thấy lực công kích của trưởng ấn hư không kia khủng bố như thế nào. Hư không trưởng ấn của đỉnh công tử nhìn như âm nhu, thực tế phi thường cương mãnh, chỉ là dùng hóa nhu rất đúng chỗ cơ hồ khiến người ta không thể phán đoán. Hướng Thiếu cẩn thận, người này có tạo nghệ rất sâu với chuyển đổi cương nhu, càng âm nhu càng cương mãnh là cường địch của ngươi. Huyền Thiên nhắc nhở. Thời điểm Huyền Thiên nói chuyện đã có không ít đệ tử Long gia hoan hô lên, đỉnh công tử, đỉnh công tử, đỉnh công tử. Huyền Thiên cùng Hướng Thiên Tiếu liếc nhau thế mới biết nam tử âm nhu này không ngờ là một trong ngũ đại công tử yêu nghiệt của ngũ đại công tử đỉnh công tử Chu Đỉnh Hư. Đỉnh công tử phải gọi là hư công tử mới đúng, cùng bề ngoài thập phần xứng, bất quá trưởng lực của hắn nhìn như âm nhu, kỳ thực cương mãnh phi phàm. Danh tiếng của đỉnh công tử quả xứng với thực. Huyền Thiên quan sát đỉnh công tử thầm nghĩ trong lòng. Hướng Thiên Tiếu cũng đang quan sát lấy đỉnh công tử. Chiến ý bên trong hai mắt rất nhanh tăng lên. Nói, rốt cục có được một kẻ có thể cho ta lấy ra bản lĩnh thật sự. Nhìn thực lực từ một trưởng vừa rồi của ngươi còn mạnh hơn Vương Bát công tử Bắc Vực một ít. Nhưng không biết có thể mạnh được bao nhiêu. Đỉnh công tử đưa tay cắm quạt giấy vào dây lưng quần. Động tác chậm gì gì đấy. Ánh mắt hắn hướng nhìn lướt qua bốn người Huyền Thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752 Công tử yêu nghiệt 2. Nhìn thấy Long Tử Nghiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi cự ly xa thấy không rõ tướng mạo, hiện tại tới gần hiển nhiên dung mạo tuyệt thế của Long Tử Nghiên để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Dùng kiến thức rộng rãi của đỉnh công tử cũng chưa từng gặp nữ nhân nào có thể so tư sắc với nàng. Trong mắt đỉnh công tử chỉ là một cái thoáng vẻ kinh ngạc, tức thì thần sắc khôi phục như thường. Ánh mắt nhìn Hướng Thiên Tiếu nói, để đánh tên vô lại như ngươi thì dư xài. thấy thần sắc của đỉnh công tử tựa hồ cũng không đem Hướng Thiên Tiếu để vào mắt. Cảm nhận được khinh thị của đỉnh công tử, trong lòng Hướng Thiên Tiếu bay lên một cổ lửa giận, nói, nhìn bộ dạng đàn bà của ngươi mà khẩu khí ngược lại không nhỏ. Đỉnh công tử, cái danh hào này không thích hợp ngươi rồi, từ nay gọi là Hư công tử đi. À, nếu không gọi là Thận Hư công tử cũng không tệ lắm. Sắc mặt đỉnh công tử trầm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, lạnh lùng cười cười, nói, bổn công tử ngoài mềm trong cứng để xem tên xác thịt mắt phàm ngươi minh mạch. Bổn công tử bên ngoài nhu hư cùng là cao thủ hư không tịch mịch, ngươi sẽ không hiểu Phách công tử chỉ là một kẻ yếu nhất trong số yêu nghiệt công tử mà thôi. Đả bại một Phách công tử thì dám xem nhẹ người trong thiên hạ, cao thủ hư không tịch mịch ngươi vĩnh viễn không thể nhận thức được. Ta nhổ vào. Hướng Thiên Tiếu nhổ một bãi nước miếng quát, so ra mặt dày với bản thiếu gia hà, ngươi là người thứ nhất dám làm. Cái dạng này của ngươi mà dám nói là tịch mịch hư không? Quản ngươi hư con mẹ gì, hôm nay dưới thần quyền của bản thiếu gia cũng phải bị đánh cho thận hư. Nói xong, toàn thân Hướng Thiên Tiếu khí kình chấn động, vận chuyển đại kim cương thần lực công, cương nguyên cường đại bộc phát, lập tức hiện ra trận trận kim quang, từ trong cơ thể hắn tản ra tứ phương khiến toàn thân hắn trở thành màu vàng kim. Lúc trước Hướng Thiên Tiếu ra quyền, bất quá là đem lực lượng đại kim cương thần lực công ẩn chứa trong quyền, vì thế chỉ có thời điểm ra quyền mới có quang mang màu vàng tràn ra. Võ học như vậy thiên hà cũng không phải là một loại, kim hệ thiên giai quyền pháp cũng có thể sinh ra hiệu quả như vậy. Vì thế không phải dị sĩ kỳ nhân tầm mắt cao thì căn bản nhìn không ra võ học hắn thi triển là vương cấp thần công đại kim cương thần lực công.